Đế Bá, chương 5609, Kiếm Thập Quyết Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm cửu tuyệt thiên, vậy kiếm thập đâu? Lúc này tất cả mọi người không khỏi nhìn qua hôm nay kiếm thập. Không ít tu sĩ cường giả cũng đều muốn tận mắt gặp một lần kiếm thập chi huy. Dù sao, kiếm thập rất ít xuất hiện qua. Hôm nay kiếm thập tu luyện thành công, vậy đích thật là để rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó chờ mong. Tốt, kiếm thập. Tam sát kiếm thần hét lớn một tiếng, nói ra, tiếp kiếm. Vừa dứt lời xong, nghe được, keng, một tiếng vang lên, kiếm minh cửu thiên. Tam sát kiếm thần cũng không nhiều nói nhảm, vừa dứt lời xong, chính là một kiếm bay lên không, sát khí trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, sát khí đáng sợ như kinh đào hải lãng đánh thẳng tới thời điểm, như là ngàn vạn ngân châm đâm vào người làn da một dạng, từng đợt nhói nhói, để cho người ta không khỏi hét lên một tiếng. Giết. Trong chớp mắt này, kiếm bay lên không, huyết quang lên, đáng sợ sát kiếm trùng thiên thời điểm, bầu trời lại bị chiếu đỏ, tam sát kiếm thần kiếm vậy mà bốc lên huyết quang, tại huyết quang chiếu thiên chi lúc, khiến người ta cảm thấy mình đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Đáng sợ hơn chính là, khi thần kiếm chiếu rọi huyết quang thời điểm, giống như là trăm ngàn vạn sinh mệnh tại kêu rên một dạng, tựa hồ đang trong một chớp mắt này đã có trăm ngàn vạn sinh mệnh chết thảm tại dưới một kiếm này. Tại trong huyết quang, lại giống như những vong hồn chết thảm tại tam sát kiếm thần dưới kiếm kia không chiếm được siêu độ, vĩnh viễn bị phong ấn ở thần kiếm này trong huyết quang, cho nên mỗi một lần thần kiếm ra khỏi vỏ, huyết quang chiếu rọi thời điểm, giống như là có thể nghe được trăm ngàn vạn sinh linh tại kêu rên một dạng. Một màn này, để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó rùng mình, run rẩy một chút, riêng là thần kiếm vừa ra khỏi vỏ. Liền đã để cho người ta cảm nhận được tam sát kiếm thần đáng sợ. Tam sát kiếm thần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Có cường giả không khỏi run lên một cái, trong nội tâm run rẩy, nói thầm. Bao nhiêu tu sĩ cường giả, chết thảm tại dưới kiếm của hắn nha. Rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Tam sát kiếm thần, đích thật là một cái 10 phần đáng sợ nhân vật, khó trách tại bọn hắn niên đại đó. Bao nhiêu người tình nguyện cùng giả luân kiếm thần, địa đà cổ tổ loại tồn tại này kết thù, cũng không nguyện ý đối địch với tam sát kiếm thần. Giết, kiếm thập y nguyên lạnh nhạt, một kiếm trùng thiên, trong nháy mắt sáng chói, sát phạt vô tình, đổ thần diệt ma, một kiếm ra, sát lục chi ý đã tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, chư thần đã chặt đầu, từng cái đầu lâu như là dưa hấu một dạng lăn xuống trên mặt đất. Kiếm thất, tuyệt thần. Một kiếm ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó kinh gào một tiếng. Kiếm thập nhất xuất thủ, chính là thi xuất. Kiếm thất tuyệt thần, uy lực tuyệt luân. Cái này cũng đầy đủ nói rõ kiếm thập đối với tam sát kiếm thần cỡ nào coi trọng. Xuất thủ chính là sát chiêu, phải cùng đánh nhau chết sống. Bất luận là kiếm thập là tam sát kiếm thần, đều là giết chóc vô tình ngoan nhân. Vừa ra tay, chính là sát phạt thiên địa. Sát khí đáng sợ tràn ngập tại giữa thiên địa thời điểm, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng vì đó run lập cập. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, sát phạt đối đầu sát phạt, song song xuất thủ, chính là tuyệt tình giết chóc, đáng sợ sát chiêu phía dưới, song phương đối cứng, thiên địa đều lay động một cái, cuồng bạo sát ý tựa như là như thác trời, trong chớp mắt này tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, tuyệt luân vô bỉ. Thật giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa phá tan thành từng mảnh một dạng. Lại đến, tam sát kiếm thần cuồng hống, kiếm bộc chút xuống, muốn đem kiếm thập bao phủ, tại sát khí đáng sợ phía dưới, mỗi một tấc không gian đều bị xoắn đến vỡ nát. Kiếm bát tuyệt địa, kiếm thập cuồng hống, chiến ý dâng cao, đáng sợ kiếm quang vô cùng vô tận, tiến nhanh mà vào, lấy nhất sát phạt hung ác tư thái đánh vào trong kiếm bộc, hung ác tuyệt luân. Để rất nhiều tu sĩ cường giả thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Ở thời điểm này, bao nhiêu tu sĩ thấy cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí, đặc biệt là khi thấy kiếm thập có thể cùng tam sát kiếm thần đối cứng thời điểm, cũng giống vậy để mọi người chấn động theo, không hề nghi ngờ, tại vừa ra tay liều mạng phía dưới, cái này liền nhìn ra được, kiếm thập đã có được cùng tam sát kiếm thần một trận sinh tử thực lực. Cái này khó trách hôm nay kiếm thập sẽ khiêu chiến tam sát kiếm thần. Hắn đã có được khiêu chiến lục kiếm thần, ngũ cổ tổ thực lực. Tại kiếm thập cùng tam sát kiếm thần liều mạng thời khắc, tại một bên khác, địa đà cổ tổ bọn hắn cũng là đánh tới gay cấn. Nghe được, Oanh, một tiếng vang thật lớn, địa đà cổ tổ cùng cổ dương hiền giả từ trên bầu trời đánh tới đáy biển, ngạnh sinh sinh đem biển cả lật tung tới, nhấc lên đáng sợ biển động. Mà cùng một bên khác, Lục Ỷ cùng Già Luân kiếm thần cũng là chiến đến khó hòa giải, song phương kiếm ý tung hoành, tạo thành to lớn vô cùng kiếm mạc, tại trong kiếm mạc này, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần, một khi chạm đến, mặc kệ là dạng gì vật cứng đều sẽ trong nháy mắt bị xoắn thành bột mịn. Mà Đại Địa Kiếm Thánh cùng Thiết Vũ Kiếm Thần ở giữa một trận chiến, có thể nói là cao lai cao vãng, song phương như là như thiên tiên, tung hoành trên bầu trời, tùy ý kiếm ý, tại trong đám mây tung hoành, mười phần tráng quan, tràn đầy mỹ lệ. Mà Cửu Nhật Kiếm Thánh cùng Kim Bạt Cổ Tổ một trận chiến, chính là lớn hạp lớn bãi. Cửu Nhật Kiếm Thánh chính là 9 ngày luân chuyển, chống lên thập phương thiên địa, mà Kim Bạt Cổ Tổ, chân áp thập phương. Kim Bạt che lại đại địa, nhất định phải đem Cửu Nhật Kiếm Thánh trấn áp không thể. Oanh, oanh, oanh, thiên băng địa liệt, trận này kịch chiến, đánh cho nhật nguyệt vô quang, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả thấy hoa mắt thần trì, đều thấy không cách nào lấy lại tinh thần. Trận này kịch chiến, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc, bất luận là kiếm thập quyết đấu tam sát kiếm thần, hay là Đại Địa Kiếm Thánh đánh với Thiết Vũ Kiếm Thần một trận. Lại hoặc là Kim Bạt Cổ Tổ cùng Cửu Nhật Kiếm Thánh, giữa lẫn nhau, thực lực đều là cường hãn vô địch, có thể nói là lực lượng ngang nhau, một chiêu nửa thức, căn bản cũng không khả năng phân ra cái thắng bại tới. Tại song song chiến đến gay cấn thời điểm, vốn là một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia Hạo Hải Kiếm Thánh, Lập Địa Kim Cương trong nháy mắt đứng lên. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn. Khí tức đáng sợ trong nháy mắt hướng Cửu Thiên Thập Địa đánh thẳng tới, dễ như trở bàn tay, oanh diệt thập phương, chấn áp chư thần, loại khí tức này trùng kích mà ra thời điểm, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị chấn áp, oanh nằm tại đất, không cách nào đứng lên. Cự đầu xuất thủ, trong chớp mắt này, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, quát to một tiếng. Trên thực tế, tại thời khắc này, Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng còn không có chân chính xuất thủ, bọn hắn lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, có trong nháy mắt chân áp chư thiên, áp chế ở nơi chốn có tu sĩ cường giả chi thế, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút. Tại lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, ở đây tu sĩ cường giả đều hứng chịu tới áp chế, bao gồm trong lúc kịch chiến Già Luân Kiếm Thần, Đại Địa Kiếm Thánh bọn hắn đều như thế nhận lấy cường đại áp chế. Tại đáng sợ như vậy áp chế dưới, quyết chiến song phương đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng, Già Luân Kiếm Thánh bọn hắn cũng đều nhao nhao nhảy ra vòng chiến, đành phải là dừng tay. Dù sao, tại lực lượng cường đại như thế áp chế dưới, đối với bọn hắn thực lực, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Vốn là kịch chiến đến trắng thế hóa song phương, ở thời điểm này ngừng lại, lập tức để thiên địa an tĩnh không ít. Nếu là Lý Đạo Hữu muốn đoạt vạn đạo kiếm, những người khác cũng đều lui ra đi. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão trầm giọng nói. Hạo Hải Tuyệt Lão lời nói chính là không giận mà uy, hắn một tiếng phân phó, không cần nhiều lời, Già Luân Kiếm Thần, Kim Bạt Cổ Tổ bọn hắn cũng đều nhao nhao lui về vị trí của mình. Đã mất đi đối thủ, Đại Địa Kiếm Thánh bọn hắn cũng không có biện pháp thừa cơ truy kích. Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương hai người bọn họ đứng dậy. Cái này lập tức để ở đây tu sĩ cường giả không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Quản chi Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương còn không có xuất thủ, nhưng là, bọn hắn vừa đứng đi ra, liền đã ép tới mọi người không thở nổi, để rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng vì đó e ngại, thậm chí không có dũng khí nhìn tới hướng Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, cúi đầu tại đất. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Nhìn xem Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, sau đó lại nhìn phía Lý Thất Gia. Hôm nay có thể nhìn thấy nhiều bạn cũ như vậy, thật sự là đáng giá cao hứng sự tình, bất quá, xem ra, mọi người cũng cao hứng không được bao lâu. Lúc này Lập Địa Kim Cương cũng chậm chậm nói, chỉ sợ có lão bằng hữu, cũng muốn cùng chúng ta lão cốt đầu này luận bàn một chút. Chỉ sợ là như vậy, Lý Thất Gia nở nụ cười, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Không khỏi tâm thần vì đó chấn động, có người không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nói, Lý Thất Giả đây là muốn lấy sức một mình, đi khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Chúng ta bộ xương già này, cũng chịu không được dày vò. Hạo Hải Tuyệt Lão chậm chậm nói, nếu là có thể đình chiến ở đây, chúng ta là lão ngoài mở an ủi. Đình chiến, cũng không khó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng nói ra, lập tức đem Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều chọc giận. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đến đệ tử cũng không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Dù sao, không nói Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, chính là lấy Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành khổng lồ như vậy thực lực. Lý Thất Dạ lời như vậy, đối với bọn hắn tới nói, đó cũng là một loại nhục nhã. Đây quả thực tựa như là tại đuổi đi ăn đám ma nhà chi khuyển đồng dạng. Đạo hữu như vậy hùng hổ dọa người. Lập địa kim cương chậm chậm nói, cái này chỉ sợ không có khả năng như đạo hữu chi ý, vậy cũng không có cái gì. Lý Thất Dạ tùy ý, nói ra, nếu không có khả năng đình chiến, vậy liền thấy máu đi, luôn có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó cười khổ một cái. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này mới có thể dám cùng Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương nói như vậy. Xem ra, đạo hữu là muốn luận bàn một chút. Hạo Hải Tuyệt Lão cũng trầm giọng nói. Hạo Hải Tuyệt Lão lời này vừa ra, tất cả mọi người tâm thần vì đó chấn động. Mọi người đều biết, Hạo Hải Tuyệt Lão muốn xuất thủ, trận này mưa to gió lớn muốn tới. Nếu là Hạo Hải huynh không để ý, ta bồi Hạo Hải huynh làm nóng người một chút, như thế nào? Lúc này, Lý Thất Dạ còn chưa nói chuyện, một thanh âm khác nói tiếp. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bên người đi ra một người đến, một người mặc áo xám lão nhân, hắn mang theo một đỉnh mũ mềm, vành nón ép tới rất thấp, để cho người ta thấy không rõ diện mục thật của hắn. Mà lại hắn lấy thủ đoạn thông thiên che đậy chính mình dung nhan, liền xem như thiên nhãn cũng thấy không rõ. Cách chương.